Sovovia, thợ rèn huyền thoại. Chương 54, Euphemina chạm trán hội Tedaka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, vẫn chưa thể nói chắc được rằng anh đã bị phát hiện kỹ năng ẩn thân của Faker đang ở cấp độ 7. Ngay cả những người chơi xếp hạng hàng đầu cũng phải gặp khó khăn để phát hiện ra anh ta. Faker nín thở lại để duy trì một trạng thái ẩn mình hoàn chỉnh hơn. Thế nhưng anh vẫn không thể nào lần thoát được khỏi Irina. Không, là linh cảm của Irina mới đúng. Đừng có nhìn trộm tôi như một tên biến thái nữa. Nếu anh không ra, tôi sẽ khiến anh phải chui ra. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Euphemina. Các thành viên trong nhóm Faker trở nên kích động trước bầu không khí nguy hiểm của sự việc. Faker này, cậu có nghĩ là cô ta đã nhận ra không? Đó có thể là một sai lầm nếu còn tiếp tục trốn như vậy. Bỏ ẩn thân và lộ diện đi, Faker đáp lại giận dữ. Một thợ rèn thì làm gì có bất kỳ kỹ thuật dò tìm hay tìm kiếm nào cơ chứ? Không, ngay cả nếu như kỹ thuật đó có thực sự tồn tại đi chăng nữa, không đời nào lớp ẩn thân của tôi lại bị phát giác cả. Đừng lo lắng, cô ta chắc chỉ đang đoán mò mà thôi. Tin nhắn của Faker bỗng bị gián đoạn. Pyong, đột nhiên một vụ nổ lớn bộc phát ra trong bán kính 3 mét quanh cơ thể của Euphemina. Cúc, nhận ra bản thân đang ở trong tầm ảnh hưởng. Faker vội vã lướt đi nhằm tránh khỏi hậu quả của cơn bộc phá. Thế nhưng đời nào cô gái xinh đẹp kia lại để anh dễ dàng đi như vậy? Tiếng hét của thiên thần. Bix, sóng siêu âm làm rung động màng nhĩ của Faker. Cơn đau buốt ập đến khi hai khóe tai anh bắt đầu rỉ máu. Sau đó Euphemina nhìn anh lạnh lùng và hỏi. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại theo dõi ta? Ngươi là ai? Đó là câu mà Faker phải hỏi mới đúng. Làm thế nào mà một thợ rèn lại có thể liên tiếp sử dụng những ma pháp bậc cao được cơ chứ? Có lẽ nào, giờ đây Faker đang rất bối rối. Thứ anh cần lúc này là một lời xác minh. Xua xua xúc, cơ thể Faker di chuyển một cách nhẹ nhàng, để lại sau lưng là cả tá dư ảnh. Khi mà Euphemina đang quan sát sự việc, chiếc mũ mà cô đội đã bị tước đoạt bởi Faker. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là khuôn mặt của cô gái tóc vàng lộ ra dưới vành mũ kia tuy giống hệt như trong bức chân dung, thế nhưng ID trên đầu cô nàng lại không phải Irina, mà là Euphemina, chúng ta đã nhầm ngay từ ban đầu. Tất cả thông tin mà chúng ta thu thập được vốn đã sai rồi. Faker cuối cùng cũng đưa ra được kết luận, có cả hàng tá bang hội mong muốn có được trong tay người chế tạo ra mũi tên Jaffa đặc biệt. Bọn họ ngày đêm đều cạnh tranh quyết liệt để tránh việc người thợ rèn ấy lọt vào tay những bang hội khác. Thế nên việc phát tán ra những thông tin sai lệch nhằm đặt bẫy cũng như ngăn cản những kẻ đối địch cũng là điều dễ hiểu. Faker nghiến răng, chúng ta đã rơi vào bẫy của chúng. Trong trường hợp tệ nhất, cuộc so tài chế tạo vật phẩm ở Winston có thể là một màn kịch giả tạo ngay từ đầu. Nếu đúng thật là như vậy, hóa ra hội Tedaka lại đã và đang nhảy múa trong lòng bàn tay của kẻ khác. Trả nó lại đây, Euphemina đoạt lại cái mũ từ tay một Faker đang sốc nặng. Và rồi cô tức giận nói, tại sao ngươi lại lấy đồ của người khác thay vì trả lời câu hỏi của ta cơ chứ? Ta khó chịu rồi đấy, Faker lườm Euphemina, cô ở bang hội nào? Đây thực sự là một câu hỏi khó hiểu đến từ góc nhìn của Euphemina. Ta không hiểu là anh đang nói cái gì, thay vào đó, chẳng phải anh mới là người nên trả lời câu hỏi của ta hay sao? Tại sao anh lại theo dõi ta trong hai ngày qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang trêu ngươi tôi đấy à? Nếu là vậy, tôi buộc phải dùng vũ lực để bắt cô nói sự thật. Để nói đơn giản thì, hội Tedaka là một nhóm của những nhà lãnh đạo. Tất cả thành viên trong hội đều có xu hướng hiếu chiến cao. Tuy nhiên Euphemina cũng có một tính khí ghê gớm không kém. Tất cả những tên đàn ông mình gặp gần đây đều là những tên điên cả. Nếu như Grit là người buộc phải bảo vệ dù cho cô có ghét cay ghét đắng như nào đi chăng nữa thì Faker lại khác. Giờ đây cô gái xinh đẹp này chỉ muốn xử lý anh ta vì những lời lẽ xúc phạm kia. Đầu tiên là anh theo dõi ta, giờ đây anh lại dám đe dọa ta sao? Có lẽ ta sẽ phải sửa lại cái đầu biến thái đấy của anh, sấm sét. Patrick, những tia tĩnh điện bắt đầu xuất hiện xung quanh người Faker. Cùng lúc đó, một tia sét phóng thẳng xuống từ bầu trời quang đãng. Quang, Faker nhanh chóng tránh đi tia sét, tạo ra sau lưng hàng tá dư ảnh. Và rồi đột nhiên anh xuất hiện đằng sau Euphemina, nhưng ngay tại thời điểm đấy, tay của Euphemina chạm vào bụng của Faker. Thật không may cho anh, sử dụng một kỹ thuật đến tận 2 lần không có tác dụng với ta đâu. Ping, đột nhiên, cả cơ thể của Faker bị bao bọc bởi những ngọn lửa. Thế nhưng không có một tiếng hét nào được phát ra từ người đàn ông ấy cả. Anh ta thậm chí còn chẳng cảm thấy một chút đau đớn nào. Euphemina đã tấn công sai mục tiêu. Nói cách khác, Faker đứng đằng sau Euphemina chỉ là một phân thân, không phải cơ thể thật. Và các, Euphemina bị đá vào một bên sườn và ngã khuỵu xuống trong tiếng rên rỉ. Faker nhìn xuống cô nàng và giải thích, một kỹ thuật có thể được áp dụng vào nhiều cách khác nhau. Thật tuyệt khi cô có thể sử dụng ma pháp mà không cần niệm chú, thế nhưng cô không phải đối thủ của tôi. Thành thật mà nói, Euphemina giờ đây đang cảm thấy lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô bị đánh trong một trận đấu với người chơi kể từ ngày cô đạt được nghề sao chép, tên này, rất mạnh. Hắn ta không những sử dụng những kỹ thuật ám sát hàng đầu mà lại còn rất giỏi chiến đấu. Hắn ta quả là một đối thủ đáng cảnh giác, nhưng cũng chỉ thế thôi, chỉ là một khoảnh khắc phấn chấn mà thôi, kỵ sĩ của nữ hoàng cổ xưa. Một ánh sáng dữ dội lóe lên, sau khi khôi phục được tầm nhìn bị mất trong giây lát, trước mặt Faker là một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Đứng ở đó là một tên kỵ sĩ mặc giáp đen không biết từ đâu xuất hiện. Triệu hồi kỵ sĩ bóng đêm, một pháp sư không thể triệu hồi kỵ sĩ bóng đêm. Nguyên nhân cơ bản là vì trong Satisfy có tồn tại nghề triệu hồi sư. Một kỵ sĩ bóng đêm chỉ có thể được gọi ra bằng quyền năng của triệu hồi sư mà thôi. Qua a, tên kỵ sĩ nắm lấy một phần bóng tối xung quanh cơ thể của hắn và cầm nó như một thanh kiếm. Lực xung kích tỏa ra tựa như một ngọn núi đang chuẩn bị lao vào anh vậy. Cúc, theo lẽ thường, nghề sát thủ được tạo ra để chuyên sử dụng ám khí. Thế nên không đời nào một sát thủ có thể một mình trực diện chiến đấu với một kỵ sĩ cả. Qua ăn, Faker suýt soát tránh được đón tấn công từ kẻ địch. Thay vào đó, bức tường bên ngoài tòa nhà bị đường kiếm chém phá hủy và tàn bụi vương vãi khắp nơi. Pick, chàng sát thủ phớt lờ đi mảnh đá sắc nhọn đã cào vào má mình cũng như tên kỵ sĩ kia. Anh phóng ra 3 con dao găm về phía một Euphemina đang bối rối. Con dao găm bay với một vận tốc mà không thể nào có thể tránh được nếu là một pháp sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn tấn công này cũng không thể nào cản được dù như cô nàng kia có kích hoạt ma thuật phòng ngự. Faker đã ma mãnh tài tình khi ném ra con dao găm có khả năng phát nổ nếu như cảm nhận được ma thuật, xong rồi. Faker nghĩ là bản thân đã thắng, nhưng rồi một điều bất ngờ đã xảy ra. Xua xua xúc, Euphemina quan sát 3 con dao đang bay tới. Rồi cơ thể của cô bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, để lại hàng tá dư ảnh và dễ dàng tránh được đòn tấn công của Faker, không thể nào. Trước là kỹ năng triệu hồi, giờ thì là kỹ năng sát thủ sao? Thường thì, phải cần đến một sự tập trung cao độ mới có thể nhìn ra được bản thể chính trong đống dư ảnh kia. Tuy nhiên, giờ đây tình thế lại không cho phép Faker làm điều đó bởi sự tấn công không ngừng nghỉ của tên kỵ sĩ. Những thành viên đang quan sát Faker buộc phải can thiệp. Chúng tôi sẽ tới viện trợ. Faker lắc đầu, cậu vẫn còn khăng khăng về việc chiến đấu 1v1 hay sao? Đừng có làm tôi cười, đừng có bỏ qua chúng tôi. Không thể khác được, cô ta không phải là một đối thủ cậu có thể thắng. Cậu nghĩ chúng tôi sẽ để cậu phải chiến đấu một mình hay sao? Hiya, các thành viên trong nhóm Faker đều là một phần của hội Tedaka và cũng đồng thời là những top ranker. Nhưng cả 4 người bọn họ cũng không thể nào áp đảo được Euphemina. Trong suốt những tháng qua, Euphemina đã sao chép các kỹ năng của những ranker trong khi tìm kiếm phương pháp chế tạo viên pháp cầu. Vì vậy, có thể nói cô giờ này đang ở trong tình trạng mạnh nhất, vuốt rồng. Trong khi tên kỵ sĩ đang giữ chân Faker lại, các cột đá lớn và sắc nhọn trồi liên tiếp từ dưới mặt đất lên. Faker buộc phải lao về mọi hướng để bảo vệ bản thân. Cùng lúc đó một cơn mưa lửa từ trên trời rơi xuống. Cô ta đang liên tiếp sử dụng những ma pháp mạnh sao? Không thể nào, khuôn mặt của từng thành viên trong nhóm Faker tràn ngập tuyệt vọng. Họ đã cảm nhận được một chút sức mạnh thực sự của Euphemina. Mặt Jisoka tái lại khi cô đến hiện trường trận đánh ở giữa thành phố. Kẻ nào dám động tay vào bang hội của ta? Trước cả khi Satisfy được phát hành, hội Tedaka là nhóm vũ trang mạnh nhất trong LTS mà không ai dám động vào. Ngay cả những bang hội lớn khác cũng phải cảnh giác trước Tedaka. Và giờ đây, Jisoka quyết tâm biến Tedaka trở thành bang hội mạnh nhất Satisfy. Và thật vậy, họ đã vươn tới trở thành một trong những bang hội nổi tiếng nhất trong số những người chơi xếp hạng. Thế nhưng việc nổi tiếng khác xa hoàn toàn với việc trở nên mạnh nhất. Để có thể tìm lại được đỉnh vinh quang khi xưa, họ không được thể hiện được bất cứ yếu điểm nào. Jisoka ra lệnh, tìm cô ta ngay lập tức. Chúng ta sẽ thể hiện danh dự của Tedaka này bằng việc băm vằm cô ta ra. Đối thủ là người có thể đả bại được cả 4 thành viên của hội, trong đó thậm chí còn có cả Faker. Theo lời khai của nhân chứng, cô ta có thể sử dụng các kỹ năng của tất cả các loại nghề. Sức mạnh của cô ta không thể nào xem thường được. Có lẽ cô ta có nghề ẩn. Thế nhưng Jisoka lại không hề nao núng hay tỏ ra sợ hãi. Sức mạnh thật sự của hội Tedaka vẫn còn chưa được phô ra hết. Và rồi, khởi đầu của một mối quan hệ tồi tệ giữa Euphemina và hội Tedaka bắt đầu từ đây. Dịch: Shinigami Light Novel Team. Edit: Sen. Cách chương.